Dĩ nhiên điều này cũng chưa chắc là tuyệt đối. Tỷ dụ như trùng tiêu tích tà kiếm lâm chắc tu luyện vũ khí cao cấp, hoặc như con phong dực huyền hồ. Cả hai nếu tổng hợp lực chiến đấu đã vượt xa cùng thế hệ, thậm chí có thể nhảy cấp khiêu chiến cũng không thành vấn đề. Mà giờ khắc này trong hai người, sức lực của nhiễm lực cộng thêm tu vi võ sĩ cấp 8, thực lực so với những võ sư sơ cấp cũng không kém hơn bao nhiêu. Về phần Nhạc Vũ, theo nhiễm lực xem ra hắn hoàn toàn không phải người bình thường. Chuyện vượt cấp khiêu chiến võ sĩ 7-8 cấp hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa có thêm Hắc Tất Cung, sợ rằng dù đối mặt với những yêu thú 3-4 cấp chưa thành đan cũng có thể an toàn rút lui. Ứng phó một con dị thú cấp 2 như xà vĩ quy tự nhiên không có bất kỳ vấn đề nào. Trên thực tế, hai người giải quyết xong con độc giác hùng ly còn lại và con xà vĩ quy tổng cộng chỉ dùng ước chừng hơn 2 phút đồng hồ. Mà khi Nhạc Vũ cầm theo Hắc Tất Cung đi tới trước mặt phong dực huyền hồ vẫn còn đang hấp hối, ánh mắt nhất thời cực kỳ phức tạp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Phân tích yêu thú. Lúc trước nhìn thấy phong dực huyền hồ sử dụng thiên phú thần thông, Nhạc Vũ liền nghĩ sau khi xuyên qua, ở gần cạnh trang viên nhìn thấy cuộc đấu giữa người cùng yêu thú. Trường Nha Ma Tượng đồng dạng là yêu thú cấp 2, cũng là dị thú cao cấp nhất đã thức tỉnh thiên phú thần thông trước khi trưởng thành. Bất quá bởi vì hình dáng khổng lồ, cùng lực phòng ngự càng mạnh hơn cả sắt thép trọng giáp cấp 5, lại thêm thạch giáp trải rộng quanh thân, khiến võ sư kia không thể làm được gì nó. Cuối cùng phải nhờ những võ sư cùng tá điền ở quanh thôn trang đúng lúc khẩn cấp vận chuyển tới một chiếc xuyên vân nỏ mới có thể giết chết nó. Lúc ấy làm Nhạc Vũ khắc sâu ấn tượng chính là Trường Nha Ma Tượng sử dụng hai loại thiên phú thần thông, một là thạch thương, cùng thần thông biến hóa lớp da bên ngoài thành đá. Điều này làm cho hắn cảm thấy kính sợ đối với loại lực lượng vô danh này, đồng thời vô cùng tò mò, có loại dục vọng muốn chiếm hữu trong tay. Nhưng cho đến nay Nhạc Vũ chỉ biết đó chính là thổ linh lực, ngoài ra không cách nào hiểu được phương pháp cùng nguyên lý sử dụng. Thật ra lúc ấy hắn cũng muốn tiến hành phân tích thân thể Trường Nha Ma Tượng, nhưng ma tượng lại chết ngay tại chỗ. Bên trong thân thể đã mất đi những vật chất thần bí như nguyên lực cùng linh khí, không thể xem là đầy đủ, đối với việc suy tính những thần thông kia cũng không có quá nhiều tác dụng. Thứ hai lúc ấy Nhạc Vũ căn bản không có cơ hội đến gần, thi thể ma tượng đã bị phân giải ngay tại chỗ, sau đó được phân phối cho mấy thôn trang đã xuất lực. Nhạc Vũ từ rất sớm đã từng chú ý tới bên trong Nhạc Gia Thành đã sớm có yêu thú được chăn nuôi như gia súc. Bất quá những loại thịt này vẫn là một trong những vật liệu sinh hoạt khan hiếm nhất bên trong thành. Mấy tháng sau đó, Nhạc Vũ đã cố gắng tìm hiểu về nguyên lý của nó từ trong những bí tịch vũ kỹ. Nhưng dù hắn đã xem hết toàn bộ những bí tịch bên trong tàng thư quán, ngoại trừ biết thêm tên gọi của những thiên phú thần thông, không biết thêm gì khác. Cuối cùng hắn phải cố gắng thông qua việc phân tích thân thể của những yêu thú khác để tìm kiếm nguyên nhân, đồng dạng vẫn không thu hoạch được gì. Cho nên nếu đã gặp được, khi nhìn thấy tiểu hồ ly sử dụng tật phong thuật, trong nội tâm Nhạc Vũ tràn đầy vui mừng cùng kích động. Nếu xem theo tính thực dụng, thiên phú thần thông của phong dực huyền hồ không thể nghi ngờ càng thích hợp với hắn hơn so với thạch thương cùng thạch giáp của Trường Nha Ma Tượng. Tay áp lên cổ huyền hồ, Nhạc Vũ đem chân khí phân lưu ra mấy chục tia, rót vào bên trong cơ thể huyền hồ, sau đó bắt đầu cặn kẽ phân tích mỗi một tấc bên trong thân thể nó. Hắn phát hiện nguyên khí trong cơ thể huyền hồ đang chậm rãi biến mất, đây là dấu hiệu sinh mệnh lực đang tiêu tán. Ở trong kinh mạch của huyền hồ, chân nguyên linh lực phong thuộc tính màu xanh mặc dù còn đang lưu động, nhưng tốc độ đang giảm xuống, hơn nữa còn có dấu hiệu bắt đầu ngưng kết. Nhạc Vũ biết, đợi đến khi huyền hồ hoàn toàn chết đi, những linh lực phong thuộc tính này sẽ lấy một phần chân nguyên của nó làm hạch tâm bắt đầu ngưng kết, trở thành một loại kết cấu tương tự như tinh thể. Tổng thể mà nói, nếu như bỏ qua kết cấu kinh mạch khác nhau, yêu lực của huyền hồ ngoại trừ hỗn tạp một chút, không quá tinh thuần, so sánh với chân khí của nhân loại cũng không khác nhau. Nếu như nói có gì khác, đó chính là loài người dùng chân nguyên bản thân làm chủ, linh lực bên ngoài là phụ. Mà tình hình của huyền hồ thì hoàn toàn ngược lại, chân nguyên yêu lực kia đối với linh lực phong thuộc tính có lực tương tác cùng lực hấp dẫn thật lớn. Tình huống này Nhạc Vũ đã từng nhìn thấy trong thân thể những yêu thú được chăn nuôi bên trong thành, mà lần này hắn xem trọng chính là lộ tuyến vận hành của yêu khí trong cơ thể Phong Dực Huyền Hồ. Nếu nói gió có tính chất vô thường, phong linh lực chứa nhiều thiên địa linh lực bên trong là loại khó khống chế nhất. Hơn nữa những nơi đi qua, trong kinh mạch thường sẽ xuất hiện trạng huống khô khốc, nếu kéo lâu ngày sẽ từ từ cứng đờ mà mất đi khả năng dẻo dai. Mà kinh mạch Huyền Hồ ở phương diện này tựa hồ có kháng tính cực mạnh, thương tổn nhỏ hơn nhiều so với loài người. Nhưng Nhạc Vũ vẫn có thể từ những dấu vết kia đoán ra lộ tuyến vận chuyển yêu lực hàng ngày của Huyền Hồ. Đặc biệt là tật phong thuật, có thể nhìn thấy được những kinh mạch chứa chấp lại có vết thương chồng chất. Xem ra cưỡng ép sử dụng thiên phú thần thông, thương tổn đối với nó thật không nhỏ. Kế tiếp là phân tích da thịt cùng kết cấu xương cốt của Huyền Hồ. So sánh mà nói nhỏ hơn thuộc tính yêu lực cùng kết cấu kinh mạch của nó một chút. Nhưng Nhạc Vũ không hề khinh thường, tận lực phân tích từng tế bào kết cấu, lại ghi chép vào trong kho tư liệu của hệ thống phụ trợ trí năng. Đợi khi đã hoàn thành việc phân tích, Nhạc Vũ rút tay, thời gian đã qua nửa giờ. Sau khi hắn đứng lên, việc làm đầu tiên chính là dùng đao cắt đứt cổ họng con dị thú này. Nhiễm Lực đứng bên cạnh đã sớm nóng nảy, lúc này thấy Huyền Hồ tắt thở, khóe môi thoáng co giật, trong con ngươi lộ ra vẻ tiếc nuối. Tiểu hồ ly này mặc dù hung tàn, nhưng bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ khả ái. Hắn vốn dự định mang nó về, sau đó đi tìm một ít tuần thú sư có kinh nghiệm trong tông tộc hỏi thăm một chút, xem có thể thuần phục được nó hay không. Kết quả Nhạc Vũ chém xuống một đao, tự nhiên không cần nói thêm gì nữa. Nhạc Vũ chờ thêm một lát, đợi sau khi Huyền Hồ chết được vài phút, linh lực phong thuộc tính trong cơ thể nó hoàn toàn ngưng kết thành tinh thể, mới lấy ra ngoài. Kinh mạch của yêu thú đơn giản hơn nhiều so với loài người, các huyệt khiếu cũng thật lớn. Những thứ kết tinh này tán lạc trong các yếu huyệt, nho nhỏ toái toái, nếu không phải là Nhạc Vũ, người khác không cách nào lấy ra được đầy đủ nếu không giải phẫu thi thể. Sau đó tới thi thể ba con độc giác hùng ly cùng xà vĩ quy. Nhạc Vũ cũng không lập tức động thủ, mà thoáng chần chờ một thoáng lại đưa tay đặt lên đầu con yêu thú này. Vừa rồi hắn vẫn luôn kỳ quái. Xà vĩ quy am hiểu việc khống thổ, sau khi trưởng thành tới cấp 6 có thể thức tỉnh thần thông thủy thuộc tính. Nhưng hắn chưa từng nghe nói qua, loại yêu thú này lại có được thị lực lợi hại như thế. Chân khí rót vào trong mắt xà vĩ quy, hình ảnh phân tích kết cấu của đôi mắt hiện lên trong đầu Nhạc Vũ. Nhạc Vũ như có điều suy nghĩ, bắt đầu lấy linh khí kết tinh. Thần kinh vùng mắt xà vĩ quy liên kết với não bộ quá ngắn, hơn nữa kinh lạc trong mắt lại cực kỳ phức tạp. Nếu như hắn đoán không lầm, sau khi vận khí sẽ có tác dụng tương tự như loài côn trùng mắt kép, tương đương như một loại thiên phú thần thông. Mà theo Nhạc Vũ biết, động tác của loài người ở trong mắt của loài muỗi hay ruồi lại bị thả chậm hơn mấy lần. Chính vì vậy nó có thể đánh bay Phong Dực Huyền Hồ mà ngay cả Nhạc Vũ cũng không thể bắt được cũng không có gì quá ly kỳ. Đáng tiếc con xà vĩ quy này đã chết, linh lực chân nguyên đã hoàn toàn ngưng kết, Nhạc Vũ không cách nào làm được việc phân tích đầy đủ. Nếu không phải như thế, hứng thú của hắn đối với đôi mắt này sẽ vượt hẳn cả tật phong thuật kia. Cũng giống như việc lấy được hồng mi ưng cốt tiễn, Nhạc Vũ cũng không lựa chọn đem thi thể những yêu thú này mang đi. Nếu để cho người khác biết bọn hắn có thể thâm nhập ra ngoài khu vực của khe sâu, còn mang theo mấy thi thể thượng vị yêu thú có thực lực tương đương võ sĩ cấp 9 an toàn trở về, như vậy chỉ biết tăng thêm phiền toái cho chính mình. Thời gian sau đó, Nhạc Vũ lại đem phạm vi hoạt động của hai người hơi rút lại phía sau. Tính cách của hắn thoạt nhìn có chút to gan lớn mật, kỳ thật rất cẩn thận, làm việc luôn không thích mạo hiểm. Mặc dù có đôi khi hắn có thể làm ra chuyện có chút khác người, tỉ như chuyện phục kích 4 gã võ sĩ khi trước, nhưng tuyệt đại đa số thời gian chỉ là vì nhìn thấy lợi ích lớn hơn mấy chục lần hoặc là vì bị bức bách bất đắc dĩ. Trên thực tế hiện tại hai người xâm nhập tới đây không phải vì muốn vứt xác người ở nơi này. Nếu người chết ở trong khu vực chỉ có loại yêu thú hạ vị cấp 2, như vậy thật quá giả tạo. Còn việc có thể đạt được bản đồ kết cấu thân thể đầy đủ của phong dực huyền hồ chính là niềm vui ngoài ý muốn. So sánh với khu rừng bên ngoài khe sâu, vùng núi phía sau an toàn hơn rất nhiều. Về phần phương diện dược liệu, chỉ tính phạm vi khu vực Hắc Vân Sơn đã đủ cho bọn họ tiêu tốn mấy ngày thời gian tiến hành sưu tầm. Không thể phủ nhận chính là Nhạc Vũ đối với những yêu thú cấp 3, cấp 4 phi thường hứng thú, nhưng điều này chỉ ở tình huống có thể bảo đảm tính mạng của bản thân. Đặc biệt sau khi đánh một trận với Nhạc Hữu Thành, cùng với việc đúng lúc nhìn thấy cuộc chiến của các yêu thú thượng vị, bây giờ Nhạc Vũ càng thêm dè chừng cùng sợ hãi. Thế giới này có quá nhiều điều kỳ dị không cách nào lường trước. Nhạc Vũ cảm thấy nếu cần cẩn thận thì nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, gợn sóng. Sau đó khi Nhạc Vũ cùng Nhiễm Lực đi ra khỏi Hắc Vân Sơn, với sức lực của Nhiễm Lực thiếu chút nữa còn bị đè ép té ngã. Sau lưng hắn cõng theo một đống lớn chiến lợi phẩm, trong đó dược thảo chỉ chiếm một phần rất ít, phần lớn còn lại là thi thể yêu thú. Hoặc do mùi dược thủy trên người đã giảm bớt, lần này bọn họ đi ra ngoài vận khí cực kém, liên tiếp gặp phải 5-6 con yêu thú cấp 2. Nhạc Vũ bảo Nhiễm Lực mang theo thi thể của nhóm yêu thú, lấy thực lực hai người nếu đi vào núi lại không có thu hoạch gì, ngược lại sẽ làm cho người khác nghi ngờ. Bất quá bởi vì vậy hai người lại trễ nải thời gian đi xuống núi. Nhìn thấy không còn kịp trở về thành, không thể làm gì khác hơn là tranh thủ trước khi trời tối chạy về phía điền trang cách nhà họ không xa. Vừa mới tiến vào bên trong thôn nhỏ, Nhạc Vũ chợt sững sờ. Lần này Nhạc Trương thì không thèm quan tâm tới chuyện buôn bán bên trong thành, tự mình đem tất cả võ sư đánh thuê mang tới để sưu tầm tung tích của hắn. Mà khi Nhạc Trương thị nhìn thấy Nhạc Vũ an toàn không chút tổn thương trở về, đầu tiên hung hăng tát hắn một cái thật mạnh, sau đó ôm đầu hắn khóc giống một trận. Trên mặt Nhạc Vũ làm ra bộ dáng vô tội ủy khuất, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp khó thể ức chế. Cũng lần đầu tiên nghĩ lại lần này hắn cùng Nhiễm Lực không thông báo cho Nhạc Trương thị lại tự mình chạy tới Hắc Vân Sơn hành động có phải là việc làm thỏa đáng hay không. Hắn âm thầm cười khổ, cảm giác sự ràng buộc giữa mình cùng gia đình này đã càng lúc càng thâm sâu. Đặc biệt là Nhạc Trương thị, hắn đã có cảm giác được có cổ thân tình máu thịt giao hòa. Ngày kế khi trở lại bên trong thành, chuyện Nhạc Hữu Thành mất tích tựa hồ vẫn chưa có người nào hay biết. Mà không khí trong Nhạc gia thành vẫn hoàn toàn bình thản ôn hòa. Chỉ khi vào thành, Nhạc Vũ cùng Nhiễm Lực mới phát hiện có vài đạo ánh mắt kinh nghi bất định nhìn tới, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Hai người nhìn nhau cười, không cần nói, cỗ sóng gió đã sắp nhấc lên. Mấy ngày sau, Nhạc Vũ lại rất ngoan ngoãn, chẳng những bỏ qua kế hoạch ra ngoài hái thuốc, dù là cửa thành phía nam vẫn không hề bước ra một bước. Việc này ngoại trừ làm cho Nhạc Trương thì không còn lo lắng, cũng có nguyên nhân hắn đang chuẩn bị toàn lực phân tích tật phong thuật của phong dực huyền hồ cùng với yêu lực kết tinh, mà sinh hoạt của Nhạc Vũ cũng quay trở về như trước. Ngoại trừ mỗi ngày luyện tập vũ kỹ ở sân luyện võ một canh giờ, cơ hồ cả ngày đều ở sau núi Hổ Lĩnh. Bất quá vị lão võ sư đặc biệt tới chỉ dạy cho Nhiễm Lực lại càng ngày càng bất mãn đối với hai người. Vũ khí của Nhiễm Lực tiến bộ thần tốc vượt xa dự liệu của hắn. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn càng thấy Nhạc Vũ chướng mắt. Nghĩ thầm một mình ngươi phế tài thì thôi, vì sao phải dạy hư một nhân tài có tiền đồ như Nhiễm Lực. Theo lão võ sư xem ra, nếu hắn có thời gian nhiều hơn để chỉ dạy Nhiễm Lực, như vậy thực lực tên tiểu tử này phải càng thêm kinh người mới đúng. Điều này thật sự làm Nhạc Vũ cảm thất bất đắc dĩ. Nghĩ thầm nếu không cứ để cho Nhiễm Lực làm giống như hắn, giấu giếm một ít thực lực thì tốt hơn. Những ngày qua hắn đã hỏi thăm, vị lão võ sư này tên là Nhạc Hữu Phong, thái độ làm người cực kỳ chính phái, tuyệt không làm ra chuyện âm thầm ngáng chân hắn. Nhưng chính vì nguyên nhân như vậy, hắn càng thêm lo lắng hơn. Lão đầu này một lòng vì chuyện công, nếu Nhiễm Lực biểu hiện quá xuất chúng, làm không tốt lão đầu sẽ trực tiếp đề nghị với các tộc lão cưỡng chế buộc Nhiễm Lực rời khỏi bên cạnh hắn. Không thể không thừa nhận chính là, mặc dù ban đầu hắn rất e ngại tên to con này đi theo bên cạnh mình sẽ gây cản trở rất lớn, nhưng cho tới bây giờ, rất nhiều chuyện không thể không cần tới tên tiểu tử này. Cứ như vậy bình bình an an đi qua 7 ngày. Sáng sớm hôm nay Nhạc Vũ vừa mới đi tới sân luyện võ liền cảm giác được bầu không khí có điều gì đó không đúng. Đoạn đường này đi tới cửa thành Bắc, tuy nói không khí chưa tới mức dương cung múa kiếm, song Nhạc Vũ cũng chú ý tới những võ sư trong tông tộc mặc trang phục có thêu đồ án núi cao, cơ hồ ai cũng cầm binh khí, thần sắc vô cùng cảnh giác xem chừng những người đi qua đường. Mà nguyên nhân có thể làm cho bọn họ đề phòng tới như thế, ngoại trừ đại địch xâm nhập lãnh địa, cũng chỉ có lý do là vì cái chết của đám người Nhạc Hữu Thành. Võ sư phụ thuộc gia tộc chỉ hơn ngàn người, lần này không biết nguyên nhân lại chết đi 3 người, trong đó còn có một gã trung cấp võ sư hiếm thấy, làm sao không làm cao tầng Nhạc thị tức giận. Trong lòng Nhạc Vũ cười lạnh, cho tới lúc này mới phát giác được mấy người Nhạc Hữu Thành mất tích. Nhạc gia đúng là quá chậm chạp, nhưng suy nghĩ tới hoàn cảnh thời cổ đại, xem như chẳng phải là việc gì kỳ lạ. Sau đó Nhiễm Lực cũng dần dần phát giác ra chuyện dị thường, gương mặt khờ khạo chân chất mang theo dáng tươi cười còn nhìn thiếu gia mở chừng hai mắt. Nhạc Vũ tức giận chừng mắt liếc hắn, sau đó làm như không biết gì đi về phía trước. Nhưng hai người vừa đi được mấy bước, chỉ thấy ở trước mặt có một số nhân mã đang từ một con đường nhỏ rẽ ra ngoài. Người đi đầu cưỡi long lân mã chính là tộc trưởng Nhạc thị Nhạc Duẫn Kiệt. Nhìn theo phương hướng, phải là từ trong thành chủ phủ đi ra ngoài. Người cưỡi ngựa bên cạnh có gương mặt xẻo, cưỡi một con long lân mã tên là Nhạc Duẫn Văn, sắc mặt cũng xanh mét như huynh trưởng của hắn. Ở phía sau hai người còn có một nhóm ngân tuyến võ sư đi theo. Nhạc Vũ vội vàng vọt sang một bên, nhưng khi Nhạc Duẫn Kiệt nhìn qua bên này, thần sắc thoáng do dự, lại thúc long lân mã đi qua. Nhạc Vũ chợt ngạc nhiên, vị đại bá này của hắn, trong mấy tháng nay khi hắn vừa tỉnh dậy chỉ từng gặp qua một lần. Khi đó không nói lời gì hay, chỉ khiển trách Nhạc Trương thì không biết cách dạy con, cho nên hắn luôn nghĩ lẽ ra vị đại bá này không thèm phản ứng tới hắn mới đúng. Nhưng hiện tại nhìn thấy thần sắc Nhạc Duẫn Kiệt, vẻ mặt lại khá ôn hòa. Tiểu Vũ, ta nghe nói gần đây ngươi đã rất ít đến tập võ. Nhạc Duẫn Kiệt ước chừng ngoài 40 tuổi, tướng mạo đường đường, mặt vuông chữ điền. Ước chừng do nắm quyền cao đã lâu, giờ phút này khi nói chuyện mặc dù vẻ mặt bình thản, nhưng vẫn có cổ uy thế không cho phép người khác trái nghịch ý tứ. Hồi bẩm bá phụ đại nhân, tiểu chất cảm thấy mình không có tiền đồ trong con đường truy tìm vũ kỹ, cho nên gần đây chuyển tập chế thuốc. Nhạc Vũ khom người đáp. Đối với vị tộc trưởng Nhạc thị này hắn cũng không có chướng ngại tâm lý, vô luận tuổi tác hay là thực lực, cũng đáng giá được tôn trọng. Bất quá lúc này hắn quan tâm chỉ là chung quanh. Theo câu hỏi của Nhạc Duẫn Kiệt, có vô số ánh mắt ở gần bên tập trung vào trên người hắn. Hắn chú ý tới phía sau Nhạc Duẫn Kiệt có một vị nam tử thanh tú có chút tương tự như Nhạc Phong đang lạnh lùng nhìn về phía này. Nhìn qua thân phận địa vị hẳn là không tệ. Có lẽ chính là Tấn đại chấp sự không cần nghi ngờ. Đổi tập chế thuốc. Nhạc Duẫn Kiệt liếc nhìn Nhiễm Lực, chân mày chợt nhíu lại, sau đó bật cười một tiếng, vỗ vai Nhạc Vũ, như thế cũng tốt. Bất quá ngoại trừ chế thuốc, còn phải theo mẫu thân ngươi học thêm buôn bán. Nếu có thể đem tiệm thuốc của nhà ngươi xử lý thỏa đáng, sau này thành tựu chưa chắc kém hơn chân nhi. Nhạc Vũ lại càng kỳ lạ, chân nhi trong miệng Nhạc Duẫn Kiệt, tên đầy đủ gọi là Nhạc Nghi Chân. Hắn là con trai cả, là cháu đích tôn. Hôm nay đã là võ sư cấp 6, chỉ thiếu chút nữa đã có thể bước vào hàng ngũ võ sư cao cấp, thậm chí có hy vọng đạt tiên thiên. Đem hắn đánh đồng với nhân vật như thế, thật sự là đánh giá rất cao. Rốt cục Nhạc Duẫn Kiệt có chủ ý gì? Đầu tiên trong lòng nghĩ đến trong mấy ngày nay có phải Nhạc Trương Thị đã làm gì? Nhưng vào lúc này hắn không thể hỏi vị tộc trưởng đại nhân đứng trước mặt. Trong miệng khiêm tốn vài câu, hắn cũng nhận ra được mặc dù Nhạc Duẫn Văn khinh thị hắn, nhưng Nhạc Duẫn Kiệt thân là tộc trưởng lại rất muốn nhân cơ hội này kéo gần tình thân với hắn. Nhưng ước chừng còn có việc gấp chưa xử lý, chẳng qua đơn giản khích lệ một phen, lại dặn Nhạc Vũ về nhà thay mặt hắn vấn an Nhạc Trương Thị, sau đó mới giục ngựa rời đi. Nhìn theo bọn họ càng lúc càng xa, Nhạc Vũ không khỏi thấy buồn cười. Trong lòng đang suy đoán nguyên nhân vị tộc trưởng đại nhân này đột nhiên thay đổi thái độ đối với hắn. Thực lực của hắn tuyệt không bại lộ nhanh như vậy, chẳng lẽ là mấy võ sư cấp thấp đánh thuê bên trong nhà? Điều này tựa hồ càng không khả năng. Còn đang suy nghĩ, ở trong tầm mắt Nhạc Vũ lại có người giục ngựa rời khỏi đội ngũ đám võ sư kia hướng bên này chạy thẳng tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, yêu lực kết tinh. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy vô lực, đây cũng là một vị tộc thù, tên Nhạc Hữu Thuấn. Có vẻ như có giao tình không tệ với phụ thân hắn, nhưng trong mấy tháng qua vị tộc thúc này lại gia nhập vào hàng ngũ làm thuyết khách. Mặc dù mỗi lần tới chỉ yên lặng rất ít nói chuyện, thỉnh thoảng có mở miệng tựa hồ như đang muốn làm chỗ dựa cho bọn họ. Làm Nhạc Trương thì cùng Nhạc Vũ hoàn toàn không hiểu rõ thái độ chân thật của người này rốt cục là thế nào. Vũ ca nhi, ta nghe nói mấy ngày hôm trước ngươi ra khỏi thành, đi một chuyến tới Hắc Vân Sơn. Nhạc Hữu Thuấn cưỡi long huyết mã, vẻ mặt tươi cười, sắc mặt hòa ái. Nhưng khi nói chuyện lại làm nội tâm Nhạc Vũ trầm xuống. Có chuyện này, mấy ngày trước vì thế còn bị mẫu thân mắng một trận. Hữu Thuấn thúc hỏi việc này có gì không? Nhạc Vũ lắc đầu, vẻ mặt mơ hồ. Chẳng qua trong nháy mắt tâm tình của hắn đã chấn định xuống. Vị tộc thúc này hỏi chuyện kia, nếu không phải thật sự quan tâm, thì là có dụng ý khác. Như vậy ngày đó ngươi ở Hắc Vân Sơn có từng gặp qua mấy người Hữu Thành thúc hay không? Nhạc Hữu Thuấn như cười cười, chẳng qua trong mắt mang theo vẻ soi xét. Nhạc Vũ nghĩ thầm quả nhiên là thế, Tấn Húc có thể cảm thấy tiểu hài tử như hắn dễ bắt nạt, hoặc tạm thời nảy lòng tham, dự định thông qua câu hỏi của Nhạc Hữu Thuấn thử dò xét phản ứng của hắn một chút. Vô luận mục đích như thế nào, tóm lại không phải là ý tốt. Nhưng từ trong lời nói của Nhạc Hữu Thuấn, Nhạc Vũ chiếm được một tin tức, đó chính là cho tới nay tộc nhân Nhạc Thị còn chưa tìm được địa điểm mất tích chính xác của mấy người Nhạc Hữu Thành. Khóe môi thoáng nhếch lên, sau đó trên mặt Nhạc Vũ liền hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Thì ra ngày đó Hữu Thành thúc cũng ở Hắc Vân Sơn sao? Khi nói những lời này, Nhạc Vũ còn cố ý đặc biệt lớn tiếng, bất quá kết hợp với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, lại càng tăng thêm sức mạnh. Quả nhiên Nhạc Duẫn Kiệt cùng Nhạc Duẫn Văn đang cưỡi ngựa phía trước không xa cùng lúc dừng phát lại, sau đó xoay người nhìn sang. Lập tức Nhạc Duẫn Kiệt như đã ý thức được điều gì, trong ánh mắt bất chợt trở nên vô cùng âm trầm. Vẻ mặt Nhạc Vũ quả thật rất mơ hồ, phảng phất như không nhận ra được không khí dị thường. Nhưng vào lúc này sắc mặt Nhạc Hữu Thuấn không còn chút huyết sắc. Nhạc Vũ thừa cơ hội liếc mắt nhìn Tấn Húc, chỉ thấy vẻ mặt của vị chấp sự tông tộc cũng xanh mét, đang cúi đầu trầm tư không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bất quá có thể nhìn ra được hiện tại tâm tình của Tấn đại chấp sự thật không tốt, sắc mặt thậm chí còn hiện lên mấy phần lo lắng. Hắc hắc, thiếu gia, ta cảm thấy ngài thật sự âm hiểm. Ta xem lần này bọn hắn phải chật vật vô cùng, vừa đi ra cửa thành, đi tới sau núi không bóng người, Nhiễm Lực không nhịn được phát ra tiếng cười âm hiểm, vừa cười vừa nhìn Nhạc Vũ đưa ngón tay cái, vẻ mặt cần bao nhiêu hèn mọn có đủ bấy nhiêu. Nhạc Vũ nhíu mày, trong lòng đối với tự âm hiểm này cảm thấy không thoải mái cực độ, nhưng lúc này tâm tình hắn thật tốt, cũng lười đi so đo với tên cao to kia. Nhiễm Lực không hề nói sai, hôm nay Nhạc Hữu Thuấn cùng Tấn Húc xem như có chút chật vật. Hành tung của Nhạc Hữu Thành cho tới nay trong tông tộc không hề có chút tin tức. Nhạc Hữu Thuấn lại biết ngày hắn mất tích có đi qua Hắc Vân Sơn, với lòng dạ thâm trầm của Nhạc Duẫn Kiệt, nếu không đem lòng sinh nghi mới là quái sự. Nhưng Nhạc Hữu Thành cùng Nhạc Hữu Thuấn đều là thuộc hạ của Tấn Húc. Hơn nữa liên hệ tới ngày đó cả Nhạc Vũ cùng Nhiễm Lực đều đang ở bên trong Hắc Vân Sơn. Những người khác chỉ cần liên tưởng một chút là có thể phát giác ra vấn đề. Mà Tấn đại chấp sự cùng đám người của hắn, sợ rằng ở thời gian rất lâu cũng đủ bể đầu mẻ chán. Đừng nói sẽ tới tìm họ gây phiền phức, kế tiếp có thể giữ được chức vụ của mình hay không cũng còn là vấn đề. Kết quả này có chút vượt ngoài dự liệu của Nhạc Vũ. Thật ra hắn chỉ muốn làm cho Tấn Húc khó chịu, lại không nghĩ tới đối phương lại đưa cho hắn một cơ hội tốt như vậy. Dĩ nhiên trong lòng Nhạc Vũ cũng biết, chuyện này tối đa chỉ làm Tấn Húc nhức đầu một trận, tạm thời chưa dao động được căn bản của hắn. Khi đối phương động thủ lần nữa, lực lượng vận dụng chỉ sợ sẽ càng thêm cường đại chí mạng. Đi tới mục tiêu, hai người không còn để chuyện này trong lòng, chỉ lo làm việc của mình. Cũng không biết có phải bị hình ảnh của cuộc chiến mấy ngày trước làm ảnh hưởng, thái độ trong khi tập luyện bố nhiễm lực bắt đầu điên cuồng theo đuổi chiêu thức kỹ xảo. Chỉ là một thức đơn giản như đại nộ minh vương phủ, thiếu chút nữa bị hắn múa ra hoa. Nhưng nhiễm lực còn chưa hài lòng, cố gắng trong chiêu thức chủ cột có thể sáng tạo ra thêm kỹ xảo mới. Tình huống này làm Nhạc Vũ cảm thấy buồn cười. Người có tính cách như nhiễm lực trời sinh không nên theo đuổi kỹ xảo. Dù có dốc hết sức lực nhưng cũng vô ích. Chỉ nên lợi dụng kiến thức của tiền nhân tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh mới là con đường chân chính hắn nên đi theo. Nhưng hiện tại cũng không có việc gì xấu. Chỉ chờ đến khi nhiễm lực gặp phải đau khổ bể đầu chảy máu mới có thể khắc sâu trong trí nhớ, tìm được võ đạo thích hợp cho chính mình. Cho nên Nhạc Vũ cũng không dự định ngăn cản, hoặc là trợ giúp hắn. Trên thực tế hiện tại hắn bề bộn nhiều việc, trong 7 ngày nay Nhạc Vũ đã có chút thu hoạch về tật phong thuật cùng yêu lực kết tinh. Đối với thành quả phân tích thân thể của phong dực huyền hồ, chủ yếu tập trung trên kinh mạch. Đầu tiên Nhạc Vũ suy đoán phương thức yêu lực lưu động trong kinh mạch của loài yêu thú này khi sử dụng tật phong thuật. Sau đó từ trong cơ thể mình tìm ra mười mấy kinh mạch chi nhánh tổ hợp thành lộ tuyến hành công tương tự. Sau đó tiến hành thí nghiệm, khi Nhạc Vũ thao túng phong linh lực bên trong chân khí đại hỗn nguyên, ở ngay trong cơ thể của mình dựa theo lộ tuyến này vận hành, kinh ngạc phát hiện phong linh lực chung quanh đang điên cuồng hướng hắn tụ tập tới. So với tình hình ngày đó, phong dực huyền hồ sử dụng tật phong thuật cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất khác nhau là số lượng linh lực hội tụ lớn nhỏ. Kích thước phong linh lực bên cạnh hắn so với linh lực cơ hồ đã thực chất hóa thành màu xanh của phong dực huyền hồ chênh lệch không sao tính toán. Hiện tại Nhạc Vũ đã có tự tin chỉ cần có thêm mười mấy ngày, cho dù hắn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ huyền bí của thiên phú thần thông này, cũng đã có thể đem tật phong thuật thể hiện trên cơ thể nhân loại như hắn. Nhưng tới ngày thứ hai, Nhạc Vũ lại tạm thời bỏ qua việc nghiên cứu về phương diện này, ngược lại đem toàn bộ lực chú ý tập trung trên yêu lực kết tinh. Nhạc Vũ mơ hồ đoán được, chỉ sợ lúc này dù cho hắn có thể đem tật phong thuật hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt, lấy thực lực của hắn chỉ sợ không thể xuất ra. Nghiên cứu yêu lực kết tinh đối với hắn mà nói, sẽ có trợ lực lớn hơn trong việc tăng lên tu vi nội tức của hắn. Đông Thắng Đại Lục ngoại trừ những thần thú cùng linh thú dị bẩm, yêu thú bình thường cần tăng lên tới cấp 2 mới có thể có được yêu lực kết tinh xuất hiện. Bất quá sau khi yêu thú tử vong, nguyên lực cùng linh lực bình thường sẽ biến mất hơn phân nửa, chân chính ngưng kết thành kết tinh lại cực ít. Cho nên trên căn bản, yêu thú dưới cấp 3 có lưu lại yêu lực kết tinh cũng không có giá trị gì lớn. Về phần cấp 3 trở lên, nếu như có dược vật thích hợp phụ trợ, lại thêm thuộc tính tương hợp, lại có thể giúp nhân loại gia tăng chân khí trong cơ thể. Mà loại dược vật lấy yêu lực kết tinh làm chủ, được xưng là linh hoàn, sau đó mới gia tăng thêm thuộc tính. Phải nhắc tới một việc, loại này là thứ tốt có thể gia tăng chân khí, lại thêm nguyên liệu khan hiếm, hẳn phải là một loại dược vật chân quý hút hàng mới đúng. Nhưng giá trị trước mắt của nó tuy hơn bồi nguyên hoàn, lại chỉ có giá tiền gấp 2 bồi nguyên hoàn mà thôi. Ở trong Nhạc Gia Thành chỉ là loại thuốc thường được nhìn thấy. Nguyên do là nhân loại khi sử dụng đều phát hiện ra phản ứng phụ của nó. Linh hoàn dĩ nhiên có thể tăng lên tu vi trong phạm vi lớn, nhưng thường thường sau khi tăng lên 2 cấp, không còn khả năng tiến thêm. Mà đối với sự thực này suốt mấy ngàn năm cho dù là chế dược sư có thiên phú cũng khó thể thay đổi. Cho nên bình thường mà nói, dù phục dụng để tăng trưởng thực lực, đều là những người lớn tuổi tu vi gặp bình cảnh không còn khả năng tự tiến thêm một bước. Thông qua phương thức này, ở thời kỳ sinh mạng đã đi về điểm cuối là có thể tăng lên thực lực trong phạm vi lớn. Bởi vì việc săn bắt yêu thú cấp 3 trở lên thật khó khăn, làm giá tiền của yêu lực kết tinh khá cao, cho nên dù là tiệm thuốc Nhạc gia cũng phải buông tha việc kinh doanh lũng đoạn vật này. bởi vì lợi nhuận kia thật sự quá thấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, ngũ hành linh hoàn Nhạc Vũ đã có chủ ý từ rất sớm với loại linh hoàn này. Dù sao với công dụng có thể trực tiếp tăng lên tu vi, đối với hắn mà nói có sức hấp dẫn rất lớn, dĩ nhiên hắn cũng hiểu rõ về phương diện có hại. Bất quá đáng tiếc những linh hoàn này dù tiện nghi nhất cũng phải 150 lượng bạc. Tiền tiêu hiện giờ của Nhạc Vũ mỗi tháng cũng chỉ chừng 2 lạng rưỡi, nghe ra thì nhiều hơn Nhiễm Lực không ít. Nhưng tiếc là tên to con kia còn có 100 mẫu đất cha mẹ lưu lại, hiện giờ đang do Nhạc Trương thị cho gã tự xử lý. Ngoại trừ hàng năm tích trữ một chút để sau này làm đồ sính lễ thì còn lại trực tiếp rơi vào túi Nhiễm Lực, vì thế hai bên cũng xấp xỉ. Nếu cầm hết để đi mua linh hoàn này thì Nhạc Vũ cũng không cần đi làm chuyện khác rồi. Cho nên Nhạc Vũ vốn tính toán chuyện này sẽ làm vào năm sau. Bất quá vì sự kiện kia mà hắn đẩy nhanh sự vận hành của tiệm thuốc lên mấy tháng, từ đó cũng nghiên cứu loại dược hoàn kia sớm hơn. Đây chính là câu tái ông thất mã biết đâu lại là phúc. Mặc dù làm vậy sẽ làm cho đám người Tấn Húc càng thêm khẩn trương, nhưng cũng làm cho hắn có cơ hội tiếp xúc sớm với những linh hoàn này. Để làm phong phú cho dược vật trong tiệm, Nhạc Trương thị đã ra không ít tiền vốn mua một chút linh dược không ở trong phạm vi lũng đoạn của dòng họ. Linh hoàn này cũng ở trong số đó. Có cơ hội như vậy, dĩ nhiên Nhạc Vũ không chịu bỏ qua. Sau khi mua không lâu thì hắn đã lén phân tích cặn kẽ thành phần của nó. Thành phần chủ yếu nhất trong đó là yêu lực kết tinh, có kết cấu gần với bùi nguyên hoàn, cũng là lấy một chút dược vật phụ trợ vây lấy bên ngoài. Sau khi nuốt vào bụng thì đem yêu khí kết tinh phát tán ra. Ngoài ra còn có một số dược vật phụ trợ để trung hòa chân nguyên yêu lực. Theo Nhạc Vũ suy đoán, sở dĩ loại linh hoàn này có nguyên nhân gây hại là vì sự hỗn loạn của linh lực. Trên thực tế, cho dù là phong dực huyền hồ có cấp bậc dị thú thì trong cơ thể cũng chỉ một vẻn vẹn là phong linh khí mà thôi. Trong đó hỏa linh khí ở vị thứ hai, ngoài ra cũng không thiếu các loại thuộc tính linh khí hỗn tạp khác. Ngoài ra hàm lượng linh lực trong cơ thể mỗi người cũng có không cùng. Phải biết rằng cho dù là tiên thiên cường giả, cũng không thể hoàn toàn khu trục các linh khí thuộc tính khác, chỉ có thể gia tăng cường độ linh lực nào đó mà thôi. Điều này khiến cho những cố gắng cải tiến linh hoàn của những chế dược sư khi đã ý thức được nhất định vấn đề này đều thúc thủ vô sách. Bởi vì mỗi khối yêu lực kết tinh có trạng thái chân khí bất đồng với mỗi cá nhân. Bọn họ có thể chế riêng cho từng người nhưng không cách nào đem đại chúng hóa. Bất quá đối với Nhạc Vũ mà nói điều này hoàn toàn không có vấn đề. Phân biệt hàm lượng linh khí trong một khối yêu lực kết tinh thì một chế dược sư cấp tiên thiên mới có thể làm được. Còn tu vi hiện giờ của hắn chỉ là cấp 5 nhưng lại có một công cụ phân tích vượt xa thời đại này. Dĩ nhiên điều cũng không có nghĩa là Nhạc Vũ có thể dựa vào đó không chút cố kỵ để hấp thu hết những yêu lực kết tinh này. Trên thực tế, linh lực hỗn loạn chẳng qua chỉ là một trong những chuyện phiền toái mà thôi. Điều khiến người ta đau đầu nhất chính là chân nguyên dị chủng trong yêu lực kết tinh. Chân nguyên yêu thú về bản chất không sai khác lắm với chân nguyên nhân loại, song về tính chất và cấu trúc có khác biệt rất lớn. Loài người có thể đem hấp thu, song bản thân chân khí lại không khỏi có sự pha tạp không tinh khiết. Ở phương diện này, cho dù là những dược sư đỉnh cao cũng hoàn toàn hết cách. Những dược sư cấp tiên thiên mặc dù cũng có thể cảm giác được các loại linh lực tồn tại nhưng lại không thể hiểu rõ chân nguyên yêu thú và nhân loại để tìm một loại dược vật để thay đổi tính chất. Đây là một vấn đề khó khăn, Nhạc Vũ cũng không có tiền lệ để tham khảo mà tự bản thân phải bắt tay vào nghiên cứu. Nhưng hắn bắt đầu chú ý thì chỉ cần phục dụng số lượng vừa phải, tu vi sau đó mặc dù rất khó có tiến triển thêm nữa nhưng cũng không xuất hiện hiện tượng thất khống chân khí hay tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa ngẫu nhiên có người vận khí tốt thì có thể tấn thăng một vài cấp, rất có thể sau một thời gian hấp thu yêu lực kết tinh thì đã đồng hóa được. Đáng tiếc là trong tay Nhạc Vũ căn bản cũng không có căn cứ chính xác để chứng minh điểm này. Gần đây trong nhà hắn có một vị võ sư đánh thuê cũng dựa vào sự trợ giúp của linh hoàn để đột phá lên cảnh giới võ sư. Bất quá vấn đề là hắn cần đưa chân lực vào người đối phương mới có thể phân tích. Điều này ngoại trừ nhiễm lực hay người có quan hệ thâm hậu ra thì không thể làm được. Huống chi hắn cũng không thể bại lộ bản thân có đại hỗn nguyên chân khí cấp 5. Bất quá điều này cũng không làm trở ngại Nhạc Vũ ở phương diện nghiên cứu chế tạo linh hoàn. Độc giác hùng ly mang về lần này có đầy đủ yêu lực kết tinh của cả ngũ hành thuộc tính. Nhạc Vũ chỉ cần dựa theo tỷ lệ linh khí bên trong thân thể của mình rồi cắt giảm hàm lượng chiết xuất linh lực cũng đủ để chế tạo được yêu lực kết tinh phù hợp với bản thân. Đến bước này vốn có thể trực tiếp hấp thu, song một số chế dược sư của Đông Thắng Đại Lục dù sao cũng không phải là ngồi không. Cho dù bọn họ không thể giải quyết vấn đề chân nguyên yêu lực một cách hoàn mỹ thì cũng phát hiện một chút dược vật có thể khống chế mức độ cuồng phát của chân nguyên yêu lực ở trình độ nhất định. Ngoài ra nghĩ đến trong đó cũng có một phần dược vật trợ giúp thân thể hoàn toàn hấp thu yêu lực nên Nhạc Vũ cuối cùng quyết định lấy phương thức hoàn thuốc để sử dụng những yêu lực kết tinh này. Về phần quá trình chế thuốc thì còn đơn giản hơn cả bồi nguyên hoàn. Ứng dụng của loại linh hoàn này không lớn nên các loại phương thức chế tạo lưu hành rộng rãi. Nhạc Vũ chỉ cần mấy ngày đã có thể hoàn toàn nắm giữ, thậm chí còn làm ra một số cải tiến nhỏ. Vào lúc này, có 3 viên mà Nhạc Vũ mệnh danh là ngũ hành linh hoàn đang quay tròn bên trong đỉnh luyện, phát ra ánh sáng 5 màu, tràn đầy vị thuốc. Bất quá nhìn 9 viên linh hoàn này, Nhạc Vũ cũng hơi buồn, mặc dù trong lòng hắn hưng phấn mong đợi nhưng cũng lo lắng thất ngộ. Lắc đầu, Nhạc Vũ nhìn sang bên cạnh ngũ hành linh hoàn còn có 2 hoàn thuốc nhỏ có màu sắc hồng và vàng giao tạp. Đây là thứ mà hắn chuẩn bị cho nhiễm lực. Huyền vũ quy thuộc tính là đất, mà trong thuộc tính của phong dực huyền hồ ngoại trừ phong linh lực còn có gần 3 thành hỏa linh lực. Đem 2 thứ này kết hợp thì có 2 viên linh hoàn này. Dĩ nhiên, bọn họ cũng chưa thí nghiệm, bất quá lần này phải để cho gã to con này làm chuột bạch rồi. Nhạc Vũ cười khẽ rồi quay sang nhiễm lực. A lực, phiền ngươi tới đây. Nhiễm lực đứng đối diện với một cây cổ thụ, mồ hôi đầm đìa cố gắng đưa tay che đầu nỗ lực chém vào những chiếc lá rụng. Bất quá lúc này phong phủ quanh thân gã cuộn lên mãnh liệt, lưỡi phủ còn chưa tới thì phong phủ đã cuộn mục tiêu bay ra xa nên chém một hồi lâu mà chỉ được 10 mấy chiếc lá. Điều này nhìn qua có chút ngu xuẩn nhưng nhiễm lực làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Ước chừng vào 1 tháng trước, gã từng thấy Nhạc Vũ luyện kiếm. Khi đó tiểu chủ nhân cũng đứng dưới một cây cổ thụ, chém xả thành 4 tất cả những chiếc lá rụng. Nhiễm lực sau khi thấy một màn như vậy tuy giật mình nhưng cũng không chân chính để trong lòng. Song qua trận đại chiến mấy ngày vừa rồi, gã tận mắt nhìn thấy Nhạc Hữu Thành cho dù thế nào cũng không thể bắt kịp thân ảnh và kiếm của Nhạc Vũ. Một thân nội tức khổng lồ không thể phát huy tác dụng nên gã mới động tâm. Trong suy nghĩ của nhiễm lực, nếu có thể luyện được một nửa bản lĩnh của Nhạc Vũ thì nói không chừng có thể khiêu chiến được đối thủ vượt trên mình 2 cấp. Bất quá đã luyện liên tục 7 ngày mà nhiễm lực vẫn không thấy được một chút môn lộ. Cho nên nghe thấy Nhạc Vũ gọi thì nhiễm lực vui mừng quay lại, cho là Nhạc Vũ rốt cục nhịn không được muốn chỉ điểm. Song khi gã quay đầu lại thì thấy vị tiểu chủ nhân của mình đang nở nụ cười ấm áp. Nhiễm lực bất giác dùng mình. Theo như tình hình mấy ngày qua gã hiểu rõ, Nhạc Vũ khi cười như vậy tuyệt đối không có chuyện tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, tiểu muội trở về. Nhiễm lực hoàn toàn hấp thu yêu lực kết tinh hóa trần linh hoàn trong hơn 1 canh giờ. Một hoàn thuốc nho nhỏ như vậy khiến cho nội tức của nhiễm lực mới vừa tiến vào cấp 8 không lâu lại đề thăng lên một cấp đỉnh phong. Nhạc Vũ thu bàn tay đặt trên lưng nhiễm lực lại. Trên mặt không quá vui mừng, xem ra có chút quá lạc quan rồi. Với tốc độ như vậy, nếu đổi lại là bản thân ta thì qua nửa năm có thể hoàn toàn chuyển hóa đã là rất tốt, thì thầm trong miệng, Nhạc Vũ lại lâm vào trầm tư. Bản thân nhiễm lực nguyên khí đầy đủ nên tốc độ chuyển hóa những chân nguyên yêu lực này dĩ nhiên là phải nhanh một chút. Điều này lại khiến Nhạc Vũ một phen nguyền rủa lão thiên bất công. Theo ước đoán của Nhạc Vũ, hiện giờ hắn dựa vào sự trợ giúp của ngũ hành linh hoàn nhất cử tiến vào đại hỗn nguyên chân khí tầng thứ 6. Bất quá ở phương diện tốc độ chuyển hóa, mặc dù cộng thêm hệ thống trí năng phụ trợ, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới một nửa nhiễm lực mà thôi. Chênh lệch thật lớn, thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Điều này cũng khiến cho mục tiêu nhanh chóng đề thăng thực lực của Nhạc Vũ có chút thay đổi. Bất quá nghĩ lại cũng có lý, nếu như có thể trong thời gian ngắn có thể chuyển hóa thì điều bí mật này đã không giữ tới hiện giờ vẫn không có ai phát hiện. Bất quá bởi vậy mà nếu hắn muốn trước lúc Tấn Húc làm khó dễ tăng tu vi lên cảnh giới võ sư thì còn cần thay biện pháp. Nói không chừng, còn phải chịu mạo hiểm. Nhiễm lực cũng không hiểu được sự phức tạp trong lòng tiểu chủ nhân lúc này. Gã vội và thu công, trong lòng vừa mừng vừa lo. Vui vì về phương diện nội tức lại có điểm đề thăng. Lo chính là phục dụng linh hoàn này, ngày sau e là có hậu hoạn. Mặc dù Nhạc Vũ nói hiêu nói vượn nhưng nhiễm lực rất rõ ràng trong đó phần nhiều chỉ sợ là lừa dối. Khi gã mở mắt ra, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Nhạc Vũ thì trong lòng nhất thời hồi hộp. Thiếu gia, rốt cuộc thành không vậy? Sau này phải nhớ kỹ, nhiều nhất 3 tháng phục dụng một lần. Nếu ngươi tự mình làm loạn, xảy ra vấn đề gì đừng trách ta. Nhạc Vũ tức giận hừ lạnh một tiếng, cũng lấy ra một viên ngũ hành linh hoàn nhét vào trong miệng. Thật ra thì phục dụng linh hoàn này, nguy hiểm đã bị Nhạc Vũ hạ xuống mức thấp nhất rồi. Hắn cố ý đem một viên linh hoàn chia làm 3 phân. Điểm yêu lực này, đừng nói là nhiễm lực, cho dù bản thân hắn hấp thu cũng chỉ chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Nhưng nếu như thân thể hắn không cách nào tiến hành chuyển hóa yêu lực chân nguyên thì hắn có thể sử dụng hệ thống phụ trợ trí năng, lấy đại hỗn nguyên chân khí của bản thân bức ra cho nhiễm lực.